Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, trang 520, nhiều phòng trừng chính là Hoa Vinh Nguyệt bọn họ này đoàn người. Còn có một ít giải rác tránh được tới người, bất quá tới người nếu biến nhiều nói. Có thể rời đi người liền sẽ biến thiếu, nữ nhân kia nói, liền bỗng nhiên nhìn thẳng Hoa Vinh Nguyệt nón cói nói. Ngươi vì cái gì muốn mang nón cói tới nơi này đâu? Toàn trường người ánh mắt đều không tự giác hướng tới Hoa Vinh Nguyệt bên này nhìn lại đây, tuy nói. Ở đây có hình người bên cạnh khăn che mặt nam giống nhau chán mặt. Nhưng không ai giống Hoa Vinh Nguyệt như vậy kín mít, à. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nàng nói. Đây là bởi vì ta lớn lên quá mức dọa người. Sợ hãi dọa đến các ngươi. Nàng lời nói làm người chung quanh đều không tự giác ngẩng đầu đi xem nàng. Trong ánh mắt cảm xúc đều thực vi diệu, không biết vì cái gì. Hoa Vinh Nguyệt có như vậy một khắc cảm thấy chính mình vừa mới lời nói giống như bị bọn họ thật sự. Uy, vì cái gì liền câu này các ngươi như vậy nghe, mặt khác các ngươi đều không nghe à? À, đối diện nữ nhân nghe xong lúc sau, cười lạnh một tiếng. Nàng nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt, tựa hồ là ở cười nhạo nàng, lớn lên dọa người sao? Chúng ta đây có thể thấy được đến nhiều, Hoa Vinh Nguyệt yên lặng mà quay đầu nhìn mắt phía sau bộ. Mặt hoàn toàn thay đổi nữ nhân, tâm nói, kia xác thật, nữ nhân cũng không lại quản Hoa Vinh Nguyệt. Mà là quay đầu đối với ở trong phòng nhân đạo, Hoắc thiếu gia đột nhiên qua đời. Ta tin tưởng chư vị đang nghe thấy tin tức này thời điểm. Tâm tình cũng cùng ta giống nhau đi, bất quá bởi vì Hoắc thiếu gia qua đời tương đối đột nhiên. Cho nên chúng ta, dược, đã không đủ. Lần này yêu cầu, dược liệu, số lượng sẽ càng nhiều một chút. Nữ nhân kia hướng tới chung quanh, nhìn thoáng qua, chung quanh người sắc mặt chợt biến đổi. Đối diện cái kia sắc mặt tái nhợt nữ nhân đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn. Đỏ tươi móng tay cơ hồ sắp véo vào thịt. Bát tự mi mày cũng nhăn lợi hại hơn. Toàn trường duy nhất mấy cái không có hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Cũng chỉ có đi theo Hoa Vinh Nguyệt những người đó. Đương nhiên đại gia trên mặt cũng không phải nhất phái nhẹ nhàng. Mà là đều mang theo thật sâu mê hoặc. Nữ nhân đột nhiên nhắc tới. Dược, tới là có ý tứ gì? Đối với những người này tới nói, bọn họ đầu chung dược đại khái cũng liền giới hạn trong nhánh cây lá cải. Căng chết chính là con rết con bò cạp một loại, chính là đối với Hoa Vinh Nguyệt như vậy não động đại người tới nói. Nàng ở kia một khắc có cái thực khoa trương phỏng đoán. Như vậy, vì không cho chính mình biến thành dược, thỉnh đại gia lấy ra một ít chính mình chân quý đồ vật đi. Nữ nhân nói, chúng ta thích nhất đồ vật là cái gì? Nói vậy khách quen nhóm cũng đều biết. Nhưng là thỉnh không cần lấy một ít quá bình thường đồ vật lại đây. Lấy ra đồ vật bình thường nhất. Vài người, khả năng liền phải biến thành chúng ta dược. Nàng nói mới vừa nói xong. Ngồi ở Hoa Vinh Nguyệt phía sau cái kia thoạt nhìn đặc biệt nguyên khí thiếu hiệp liền không nhìn. Xuống, a một tiếng, chọc đến bên cạnh rất nhiều người tầm mắt đều đầu lại đây, thiếu hiệp sợ tới mức lập tức trốn đến. Hoa Vinh Nguyệt phía sau, dùng nàng nón cói che chính mình mặt, Hoa Vinh Nguyệt kia to rộng áo choàng vừa vặn đem hắn che cái kín mít, nữ nhân liền xem đều không có. Xem hắn, mà là thật táp nhìn về phía một cái vừa rồi liền đứng dậy người, đó là cái lão nhân. Tóc đều đã hoa râm cái loại này, trên người ăn mặc thực mộc mạc quần áo, trên cổ tay có xông ra gân xanh. Hắn bên cạnh ngồi một người tuổi trẻ người, cái kia người trẻ tuổi vẫn luôn buông xuống đầu, không cho người khác đi xem hắn. Bất quá nhìn dáng vẻ hai người hẳn là hai cha con. Này lão nhân giống như thực gấp không chờ nổi bộ dáng, hơn nữa giống như đã tới rất nhiều lần. Hắn dùng run rẩy tay cầm nổi lên bên cạnh một cái bao vây. Trong bọc mặt tựa hồ trang thứ gì, Hoa Vinh Nguyệt đối với cái kia lão nhân lấy đồ vật là cái gì vẫn là khá tò mò. Kỳ thật từ bề ngoài thượng nàng nhìn nửa ngày cũng không thấy ra tới kia rốt cuộc là cái gì. Nói viên không viên, nói bẹp không bẹp một cái đồ vật. Chính là thực rõ ràng. Cũng không phải tất cả mọi người giống Hoa Vinh Nguyệt giống nhau đôi cái kia lão giả bao vây cảm thấy tò mò. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một người khác thanh âm. Vậy ngươi trước nhìn xem ta cái này. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ theo tiếng nhìn qua đi. Chen vào nói người là một cái trung niên nam nhân. Một thân châu quang bảo khí. Bên cạnh ngồi một cái ở vừa mới nghe thấy hắn đột nhiên mở miệng nói chuyện sau. Biểu tình liền có vẻ thập phần khó coi nữ nhân. Nữ nhân này dáng người phập phồng quyến rũ. Mang theo loại quyến rũ cảm giác. Bổn hẳn là cái loại này thực mỹ diễm nữ nhân. Nhưng giờ này khắc này, nàng lại có vẻ hoảng sợ đến đáng thương. Như là nàng căn bản không nghĩ tới bên người nam nhân kia sẽ vào giờ này khắc này mở miệng nói chuyện giống nhau. Nàng thấy cái kia giống xà giống nhau nữ nhân nhìn về phía nàng bên này, lập tức sợ tới mức chạy nhanh đem đầu thấp xuống. Nhìn thấy nữ nhân đem đầu cúi xuống nam nhân không những không có quá mức lo lắng, còn trấn an nhéo nhéo nữ nhân mặt. Này đối phối trí đặc biệt kỳ quái nam nữ cũng không biết là cái tình huống như thế nào, nhưng nam nhân kia thực tin tưởng 10 phần bộ dáng. Hắn nói, bất quá chính là lấy chút kỳ chân dị bảo mà thôi. Nói như thế, ta trên người chỉ sợ còn tìm không ra một kiện không đáng giá tiền đồ vật tới, nói. Hắn liền từ chính mình bên hông cởi xuống một khối ngọc vỗ vào trên bàn, nương mỏng manh quang. Hoa Vinh Nguyệt thấy rõ ràng hắn chụp ở trên bàn ngọc. Nháy mắt liền cảm khái một tiếng, kia khối ngọc nếu phóng tới hiện đại, nàng khả năng sẽ cảm thấy nó là pha lê. Chính là nếu nơi này là cổ đại, vậy thuyết minh đây là một khối hàng thật giá thật mỹ ngọc, trong suốt. Cơ hồ giống một khối băng mỹ ngọc, trách không được hắn dám cái thứ nhất mở miệng nói chuyện. Bởi vì hắn đích xác cũng có cái này tự tin, hắn lấy này khối đồ vật. Phòng trừng cũng là liệu định vô luận chung quanh người lấy ra cái gì. Đều so bất quá hắn hiện tại lấy ra tới cái này, trừ phi hiện tại có người có thể dọn một đại cái dương hoàng kim ra tới. Chỉ sợ thật đúng là không ai có thể lấy ra tới so với kia khối ngọc bội đáng giá đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt nhìn kia khối ngọc tường, trung niên nam nhân hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua. Sau đó nhìn như thực bình tĩnh một ngửa đầu, dùng cằm chỉ trên bàn ngọc nói, cái này, ngươi xem còn hành đi. Nữ nhân kia nhìn mắt ngọc bội, ánh mắt cơ hồ không có gì dao động, qua ai nói câu, đáng tiếc a, nếu Hoắc thiếu gia không chết phía trước, ngươi nói không chừng còn có thể sống sót một cái mệnh. Nhưng là hiện tại sao? Ngoặc kép, hết chương.